Tiểu yêu tinh, chương 3, góc truyện audio.com. Đầu Vu An An nhanh chóng vận chuyển. Kiều Kiều, Văn Kiều, hắn đang nói tới vị văn tiểu thư xinh đẹp kia sao? Mặt Vu An An đỏ lên, gian nan mở miệng, đúng, đúng là nàng mời ta vào. Vì sao ngươi lại đồng ý? Sắc mặt Lệ Thừa Trạch càng âm trầm. Hắn nhìn Vu An An chằm chằm, nói từng câu từng chữ chậm rãi. Từ giờ trở đi, làm tốt bổn phận của mình. Phạm vi hoạt động của ngươi là trong phòng này. Nếu lại có lần sau, ta để người đánh gãy chân của ngươi. Vu An An nghe vậy, hãi hùng khiếp vía, ủy khuất muốn khóc. Lúc này Lệ Thừa Trạch mới buông tay, gọi trợ lý vào, ký một tờ chi phiếu, rồi đưa tới trước mặt Vu An An. Cả số tiền này nữa, là 1.000 vạn, mấy ngày nay, nhớ bảo dưỡng thân thể thật tốt, không cần làm hoạt động khác, hiểu chưa? Vu An An nhận chi phiếu ngẩn ngơ, nhất thời, không biết nên ủy khuất hay cao hứng vui vẻ. Lệ Thừa Trạch xoay người bước ra ngoài, nặng nề đóng cửa lại. Vu An An sờ sờ mặt mình, lại sờ sờ tấm chi phiếu trong tay, tự nhiên hung dữ rồi lại bảo nàng phải dưỡng thân thể thật tốt. Còn cho nàng thật nhiều tiền, đây là cách mà kẻ có tiền biểu đạt sự quan tâm. Vu An An mặt đỏ hồng hào, lại nghĩ tới Kiều Kiều trong miệng Lệ Thừa Trạch, vì cái gì không muốn nàng gặp văn tiểu thư, là bởi vì, vị văn tiểu thư kia, là người mà Lệ tiên sinh phủng trong bàn tay, so với chân bảo càng quan trọng quý giá sao? Vu An An nắm chặt tay, không hiểu sao, trong lòng cho chút ghen tuông. Ngày hôm sau, Lệ Thừa Trạch lại tới phòng bệnh Văn Kiều. Chẳng qua, hôm nay hắn mang thêm một nữ nhân trẻ tuổi. Hôm nay, nàng lại không giả bộ ngủ nữa. Dương mắt nhìn nữ nhân kia, Lệ Thừa Trạch vội chỉ vào người này. Nhẹ nhàng nói, ta nghe Bảo Tiêu nói ngươi thật cô đơn, nên để trợ lý đi tìm một lão sư dạy đàn violon. Ngươi trước kia còn nói muốn học đàn violon. Mỗi ngày nàng tới đây bồi ngươi tâm sự, dạy ngươi đàn được không? Văn Kiều lắc đầu, chậm chạp nói, không cần nàng, ta thích nữ hài nhi hôm qua cơ. Có một người như vậy là đủ rồi. Ngươi về đi, không cần tới gặp ta. Chúng ta đã giải trừ hôn ước. Lệ Thừa Trạch đau lòng như bị kim đâm. Hắn thở dài, hảo, vậy để nàng kia tới bồi ngươi. Ngươi không được nhắc tới việc giải trừ hôn ước với ta nữa. Văn Kiều rũ đôi mắt, trốn tránh ánh mắt của hắn. Lệ Thừa Trạch đành phải cùng lão sư dạy đàn violon ra ngoài. Sau đó, lại tới phòng bệnh của Vu An An. Kiều Kiều muốn ngươi bồi nàng nói chuyện. Về sau, mỗi ngày ngươi lại tới phòng nàng cùng nàng trò chuyện. Chỉ không được nói bậy. Ta cho ngươi 1.000 vạn. Không cần nhắc tới, rõ ràng chứ. Vu An An không nghĩ tới hắn biến sắc mặt thật mau. Trong nhất thời ngốc lăng, vì sao lại thay đổi chủ ý, là vì văn tiểu thư điểm danh. Muốn nàng đi bồi nàng sao? Vị văn tiểu thư kia có thể thay đổi suy nghĩ của Lệ tiên sinh sao? Đáy lòng Vu An An dâng lên một niềm vui vẻ và ngưỡng mộ. Nàng cũng không rõ mình vì sao lại thấy vui vẻ nữa. Sau ngày hôm ấy, Vu An An thường xuyên tới bồi Văn Kiều nói chuyện, càng tiếp xúc với Văn Kiều. Vu An An càng thấy tự ti, cô gái này dù bị bệnh, dù nàng mặc quần áo người bệnh, lại vẫn cứ xinh đẹp như cũ, giơ tay nhấc chân cũng là khí chất của tiểu thư nhà quyền quý. Từ âm nhạc, điện ảnh, du lịch nước ngoài, thư tịch cổ điển, nàng đều có kiến thức, rất hấp dẫn người đối diện. Lệ tiên sinh còn bày một cây đàn dương cầm ở trong phòng bệnh cho nàng. Nàng có thể tấu lên những bản nhạc kinh điển của Chopin. Mozart, Frédéric François Chopin là nhà soạn nhạc và nghệ sĩ dương cầm người Ba Lan của thời kỳ âm nhạc lãng mạn. Ông nổi tiếng toàn thế giới như một trong những người đi tiên phong của thời kỳ này với chất thơ thiên tài đi cùng với kỹ thuật không một ai đương. Thời có thể sánh bằng, Wolfgang Amadeus Mozart là nhà soạn nhạc người Áo. Ông là một trong những nhà soạn nhạc nổi tiếng, quan trọng, và có nhiều ảnh hưởng nhất trong thể loại nhạc cổ điển châu Âu. Các tác phẩm của ông được xem là đỉnh cao trong các lĩnh vực nhạc piano, nhạc thính phòng, nhạc giao hưởng, nhạc tôn giáo và opera. Vu An An nghe nàng đàn dương cầm, đều không tự chủ được mà say mê vào. Có thể nói, Văn Kiều, từ đầu tới chân, là một cô gái hoàn mỹ nhất. Đáy lòng Vu An An tràn ngập cảm giác bất an, tựa như con kiến mãi không ra được chiếc chảo trên bếp lửa vậy. Lúc này, phu thê Văn Gia bước vào trong phòng. Đây là ai, ở cùng một tầng lầu, nàng làm kiểm tra sức khỏe ở đây. Văn Kiều cầm điều khiển tắt tivi, mới lên tiếng đáp lại. Ta, mai ta lại tới bồi ngươi. Vu An An đứng lên. Được a, cùng nhờ ngươi mấy ngày này đều tới bồi ta nói chuyện. Ngươi cầm cái này đi. Nói, liền cầm một hộp quà có nơ con bướm đẩy qua cho nàng. Có phu thê Văn Gia bên cạnh, Vu An An đứng ngồi không yên. Nàng cầm hộp quà, nói cảm ơn rồi bước nhanh rời đi. Không phải Lệ tiểu tử kia đều bao trọn tầng này sao? Sao nữ hài này lại cùng tầng với ngươi? Văn Mẫu nhíu mày, bản năng cảm thấy không thích. Văn Kiều nhẹ nhàng, vừa khéo đi, đột nhiên Văn Phụ nói. Kiều Kiều, may mắn, may mà ngươi đã giải trừ hôn ước cùng Lệ thừa trạch. A, Văn Kiều kinh ngạc nhìn Văn Phụ. Ba ba, sao người lại nói vậy? Văn Mẫu thở dài. Hai ngày trước, Dương gia tổ chức yến hội, em trai Lệ Chấn Dương đột nhiên xuất hiện. Hắn đã mất tích rất nhiều năm rồi. Ta còn nhớ, năm đó Lệ lão thái gia chết, không có di chúc, bởi vì Lệ Viễn mất tích nên sản nghiệp mới để Lệ Chấn Dương kế thừa. Hiện tại, Lệ Viễn xuất hiện, tự nhiên Lệ gia sẽ loạn a. Lệ Chấn Dương là phụ thân của Lệ thừa trạch. Văn Phụ gật đầu, trước kia chúng ta không nghĩ tới. Lệ gia lại rối loạn như vậy, ngươi cũng chưa gả vào đó, cũng là một chuyện tốt. Nói xong, Văn Phụ thật cẩn thận nhìn nàng, thấp giọng hỏi, Kiều Kiều, ngươi thật sự không thích Lệ thừa trạch. Văn Kiều lắc đầu, không thích, vậy là tốt rồi. Văn Phụ thở ra nhẹ nhàng, hắn thả lòng, lại nói, Kiều Kiều, nếu vậy, mai ba ba sẽ ăn bài bảo tiêu tới bảo vệ con. Nếu đã giải trừ hôn ước, cũng không thể để người của Lệ thừa trạch bảo vệ cho con nữa. Được a, Văn Kiều gật đầu, thấy nữ nhi nhu thuận, không có một chút miễn cưỡng, phu thê Văn Thị mới yên tâm rời đi. Văn Kiều về giường nằm xuống, nhắm mắt lại, hỏi hệ thống, Lệ Viễn là ai? Là tiểu thúc của Lệ thừa trạch, là thiên tài nổi danh của Lệ gia. Theo nguyên văn thì không có nhiều miêu tả về hắn. Sau một lần du lịch nước ngoài, hắn bị chết do khủng bố tập kích. Hệ thống nói xong, lại như nghĩ tới cái gì. Dừng một chút rồi bổ sung. Đúng rồi, sau yến hội mấy ngày, Lệ thừa trạch suýt chút nữa bị hắn giết đấy. Văn Kiều hứng thú, nói rõ chút a, hắn dùng thủ đoạn gì? Vì sao lại thiếu chút nữa? Hệ thống thật cẩn thận tìm tình tiết đoạn văn này. Nó buồn rầu nói, cốt truyện viết cũng không rõ lắm. Chỉ biết là Lệ Viễn phái người tới bắt cóc Lệ thừa trạch. Khi hắn chạy thoát được, cả người đều là vết thương. Hắn không dám đi gặp vị hôn thê, liền tới chỗ Vu An An. Vu An An chăm sóc, chữa liền vết thương, chạm tới trái tim Lệ thừa trạch. Khụ, đại khái chính là như vậy. Thực sự có ý tứ. Văn Kiều đầy hứng thú hỏi tiếp, có viết rõ là sau mấy ngày thì hắn bị bắt cóc không? Ngày thứ năm, a, đó là ngày sinh nhật của hắn. Đúng vậy, a, ta đã biết. Ngày hôm sau Văn Phụ cho bảo tiêu tới, thay thế toàn bộ bảo tiêu của Lệ thừa trạch. Hắn kìm nén tức giận mà xuất hiện tại phòng bệnh Văn Kiều. Kiều Kiều, bảo tiêu mà ta phải tới bảo vệ nàng, nàng cũng không nhận sao? Văn Kiều không nằm trên giường bệnh, nàng đẩy cửa bước ra từ WC, không còn quần áo bệnh nhân. Thay vào đó là một cái váy dài, bộc lộ thân hình lồi lõm quyến rũ của nàng, dù không trang điểm, vẫn như cũ xinh đẹp động lòng người. Ánh mắt hắn dừng trên thân thể nàng, tức giận trong lòng cũng giảm xuống. 22 này là sinh nhật ngươi, Văn Kiều mở miệng nói. Vừa dứt lời, lửa giận của hắn không tiếng động bị dập tắt. Hắn gật đầu, đúng vậy, năm nay ngươi muốn tổ chức tiệc không? Muốn, Lệ thừa trạch nói xong, trong lòng tràn ngập vui mừng. Hắn thấp giọng, Kiều Kiều, ngày đó ngươi có tới chứ? Đương nhiên sẽ tới, Văn Kiều nói. Lệ Thừa Trạch lúc này làm sao còn nhớ tới mục đích lúc tới đây nữa. Khuôn mặt tràn ngập kinh hỉ. Hắn nhìn sườn mặt Văn Kiều. Giọng nói khàn khàn, ngày đó, ta tới đón ngươi nhé. Được à, đã nhiều ngày nay. Hiếm lắm hắn mới thấy Văn Kiều có thái độ thả lỏng như này. Giống như là người lữ hành đi lạc trên sa mạc, đã nhiều ngày bị lạc, cổ họng đều khát khô. Rồi có một ngày, người đó cũng được uống nước. Có lẽ, dù chỉ là một giọt cũng sẽ khiến người ta mừng rỡ như điên. Lệ Thừa Trạch đứng ngồi không yên rồi. Hắn muốn đi chọn lễ phục cho Văn Kiều. Đúng rồi, còn cả trang sức nữa. Đến ngày đó, hắn sẽ đưa cho nàng. Như vậy, nàng cũng không có lý do gì để cự tuyệt hắn. Rồi nàng sẽ không bao giờ nhắc tới cái quỷ quái gì mà giải trừ hôn ước. Lệ Thừa Trạch hoàn toàn không phát hiện. Hắn đã bị Văn Kiều dắt mũi rồi. Chỉ chớp mắt đã tới ngày 22. Văn Kiều mặc lễ phục Lệ Thừa Trạch đưa tới. Một thân váy trắng kết hợp với trang sức quý báu. Phụ trợ làm khí chất của nàng càng hoàn mỹ hơn. Thời điểm nàng vừa ra khỏi phòng bệnh. Trong nháy mắt, làm người ta có cảm giác cao cao không thể với tới. Vu An An đứng trong một góc nhỏ. Nhìn hai người sóng vai bước đi, chớp mắt hoảng hốt, đại sảnh yến tiệc, xiêm y muôn màu, nam nữ đan xen, Văn Kiều từ chối lời mời khiêu vũ của Lệ Thừa Trạch. Nàng ngồi một mình trong góc, Lệ Thừa Trạch cũng không dám cưỡng ép, chỉ sợ nàng lại té xỉu trong bữa tiệc. Thân là chủ nhân, hắn cũng không thể ngồi trong góc với Văn Kiều, đành ra ngoài vừa làm tròn thân phận thọ tinh. Cũng không quên thỉnh thoảng quay qua nhìn Văn Kiều. Văn Kiều thật ra cũng đang nhìn hắn. Nàng nhìn hắn chằm chằm. Chỉ sợ có sơ hở. Bị Lệ Viễn bắt cóc lúc nào cũng không biết. Mục đích của nàng, chính là muốn bị bắt cóc cùng Lệ Thừa Trạch. Ánh mắt nàng, trước sau vẫn luôn trên người mình. Lệ Thừa Trạch 10 phần vui vẻ thỏa mãn. Quả nhiên nàng vẫn yêu mình. Chỉ là sợ liên lụy tới mình. Bệnh tim của nàng như vậy. Nên không dám biểu lộ với mình. Lệ Thừa Trạch nghĩ vậy. Tim đập cũng rộn ràng. Lệ Viễn tới. Một câu nói vang lên trong đầu Văn Kiều. Theo âm thanh của hệ thống, Văn Kiều quay đầu liền thấy một nam nhân mặc tây trang màu xám. Bên người cũng không có bạn gái. Cũng không mang theo bảo tiêu. Thanh lãnh cấm dục đi vào yến hội. Dù chỉ một mình hắn, cũng cực kỳ có khí thế. Người đi tới đâu, liền thể hiện khí chàng cường thế. Nam nhân tới đây, cũng đều mặc tây trang giống nhau. Đều có khí chất thân sĩ. Mà người này, lại đặc biệt không giống. Thân hình cao lớn đĩnh đạc, như một cây thương thẳng tắp trên chiến trường. Vì thời đều xuất trận, chỉ vài bước chậm chạp. Lại làm người ta không hiểu được cảm thấy áp lực. Trong đầu nàng không tự chủ được hiện lên hai chữ. Quân nhân, đúng, người này mặc tây trang, khác nhau ở một điểm, làm người ta cảm giác hắn đang mặc quân trang, đĩnh đạc, anh tuấn, lại cực kỳ sắc bén, dáng người thật tốt, Văn Kiều đánh giá trong đầu. Hệ thống, nhìn xong, nàng quay lại tập trung vào mục tiêu của mình, Lệ Thừa Trạch, một cái nhìn chằm chằm, cho tới khi bữa tiệc kết thúc, Lệ Thừa Trạch tuyên bố xong, liền thân sĩ bước tới trước mặt Văn Kiều. Có mệt không? Hắn hỏi, Văn Kiều gật đầu, có một chút, nói xong, nàng nhíu mi, đáy mắt cũng ảm đạm. Sớm biết vậy, ta không tới, ta ngồi ở đây không nhúc nhích, ngược lại đã phá hủy không khí của yến hội rồi. Nghe nàng nói vậy, hắn càng thấy đau lòng. Sao có thể, ngươi tới, mới làm bữa tiệc hôm nay rực rỡ. Nếu đã mệt mỏi, ta đưa ngươi về trước nhé. Ân, Văn Kiều chậm rãi đứng dậy, đi theo Lệ Thừa Trạch ra ngoài. Bên ngoài có một chiếc Lincoln màu đen. Hai người cùng lên, xe nhanh chóng chạy ra khỏi khu biệt thự. Một biểu tượng Mỹ, hồi sinh, Lincoln là một hãng xe sang của nước Mỹ có lịch sử vô cùng long đong với nhiều lần ba chìm bảy nổi. Lincoln Motor Company được thành lập năm 1917 và được đặt tên theo vị thống thứ 16 của nước Mỹ. Abraham Lincoln, cách chương.